Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung những trang sách tiếp theo của cuốn sách Jesse Livermore, Nhà đầu tư vĩ đại. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 13. Vậy là, lại một lần nữa tôi bị phá sản. Tồi tệ hơn nữa là tôi đã phạm phải một sai lầm chết người trong công việc giao dịch của mình. Tôi mệt mỏi, lo lắng, chán nản và không thể bình tĩnh suy xét mọi việc. Khi đang giao dịch, tôi ở trong một tâm trạng mà không một nhà đầu cơ nào nên vướng phải. Mọi việc đều trở nên tồi tệ đối với tôi. Thực sự tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phục hồi lại được cảm giác cân bằng đã mất. Đã quá quen với việc giao dịch với khối lượng lớn, có thể là khoảng hơn 100.000 cổ phiếu. Tôi sợ rằng mình không thể có những quyết định sáng suốt khi tiến hành những giao dịch nhỏ. Việc quyết định đúng có vẻ như chẳng đáng kể gì nếu tất cả những gì bạn nắm giữ chỉ là 100 cổ phiếu. Với thói quen kiếm những khoản lợi lớn từ những giao dịch lớn, tôi không dám chắc mình sẽ biết được thời điểm thích hợp để kiếm lợi từ những giao dịch nhỏ. Tôi không thể nói rõ cho bạn cảm giác trắng tay của tôi lúc đó. Một lần nữa phá sản và không thể tiếp tục giữ thế tiến lên mạnh mẽ, mắc nợ và mắc sai lầm. Sau từng ấy năm dài thành công, tôi được luyện từ những sai lầm để vươn tới những thành công lớn hơn. Giờ đây, tôi còn nghèo khó hơn lúc mới bắt đầu ở các công ty chứng khoán chui. Tôi đã học hỏi được rất nhiều về trò chơi đầu cơ chứng khoán, nhưng tôi chưa tích lũy đủ kinh nghiệm để thắng được những điểm yếu của con người. Không thể có một bộ óc lúc nào cũng hoạt động chính xác và hiệu quả được. Giờ đây, tôi học thêm được một điều. Tôi không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ những người khác cũng như những rủi ro. Mất tiền chưa từng làm tôi lo lắng dù chỉ một chút, nhưng những rắc rối khác lại có thể và đã làm được. Tôi đã tự suy nghĩ về thảm kịch của mình thật kỹ lưỡng, và tất nhiên, chẳng khó khăn gì để hiểu ra được tôi đã dại dột ở đâu. Tôi có thể chỉ ra chính xác cả thời gian và địa điểm. Một người cần hiểu rõ về chính mình nếu anh ta muốn có một sự nghiệp kinh doanh tốt đẹp trong thị trường đầu cơ. Để hiểu được tôi đã có những hành động dại dột như thế nào là một quá trình học hỏi lâu dài. Đôi lúc tôi nghĩ, đối với một người đầu cơ, không có cái giá nào là quá đắt để tìm ra những điều giúp anh ta tránh được thói kiêu căng. Rất nhiều vụ phá sản của những người rất thông minh đều bắt nguồn trực tiếp từ thói kiêu ngạo. Một căn bệnh hao tiền tốn của đối với mọi người ở mọi nơi, nhưng đặc biệt là đối với một người đầu cơ ở phố Wall. Tôi không vui vẻ ở New York, như tôi đã từng. Tôi không muốn tiếp tục giao dịch, bởi tôi chưa lấy lại được phong độ. Tôi quyết định đi xa và kiếm tiền ở một nơi khác. Thay đổi địa điểm có thể giúp tôi tìm lại mình. Tôi đã nghĩ như vậy. Vậy là, một lần nữa tôi rời khỏi New York, trong tư thế của kẻ thất bại trong cuộc chơi đầu cơ. Tôi đang ở trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn cả phá sản, bởi tôi đang mắc nợ hơn 100.000 đô la của rất nhiều người môi giới. Tôi đến Chicago và kiếm được một khoản tiền ở đó. Khoản tiền không lớn lắm, nhưng điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần thêm thời gian để gây dựng lại sự nghiệp của mình. Một công ty môi giới tôi từng giao dịch đã đặt niềm tin vào khả năng giao dịch của tôi và cho phép tôi có những vụ giao dịch nhỏ tại văn phòng của họ. Tôi bắt đầu dè dặt và thận trọng. Tôi không biết sẽ làm ăn thế nào nếu định ở lại đây. Tôi rút ngắn thời gian ở Chicago nhờ vào một trong những kinh nghiệm quý giá nhất trong sự nghiệp của mình. Đó gần như là chuyện không tưởng tượng nổi. Một hôm tôi nhận được một bức điện từ Lucia. Sau một thời gian mất liên lạc, tôi biết anh từ khi anh ấy còn là một người quản lý của một công ty thuộc sở giao dịch mà tôi từng giao dịch vài lần. Bức điện viết: quay lại New York ngay. Tucker. Tôi biết rằng qua một vài người bạn chung, anh ấy đã biết về tình cảnh của tôi và do vậy chắc chắn là anh ấy muốn giúp tôi. Nhưng lúc đó tôi không còn tiền để phung phí cho một chuyến đi vô ích tới New York nữa. Vì vậy, thay vì đi New York, tôi lại gọi điện cho anh ấy. Tôi đã nhận được điện của cậu. Tôi nói, ý cậu là gì? Có một ông chủ ngân hàng muốn gặp cậu. Anh ấy trả lời. Ai vậy? Tôi hỏi lại. Tôi không thể hình dung ra người đó có thể là ai. Tôi sẽ nói khi cậu về New York. Nếu không thì cũng chẳng tác dụng gì. Cậu nói là ông ta muốn gặp tôi à? Đúng như vậy. Về việc gì? Ông ấy sẽ nói riêng cho cậu nếu cậu cho ông ấy một cơ hội. Lucius trả lời. Cậu viết thư cho tôi không được sao? Không được. Vậy giải thích cho tôi rõ hơn một chút. Tôi nói. Tôi không muốn. Nghe này, Lucius. Tôi hỏi. Cậu chỉ cần trả lời cho tôi câu này. Liệu đây có phải là một trò đùa không? Hoàn toàn không. Nó có thể có lợi cho cậu đấy. Cậu không thể cho tôi chút gợi ý nào à? Không, anh ấy trả lời. Như thế là không công bằng với ông ấy. Hơn nữa, tôi không biết ông ấy muốn làm cho cậu đến mức nào. Nhưng nghe lời tôi đi, hãy đến đây, càng sớm càng tốt. Cậu chắc chính là tôi chứ? Không ai khác ngoài cậu cả. Tôi khuyên cậu tốt hơn hết là đến đi. Và gửi điện báo cho tôi chuyến tàu cậu sẽ đi. Tôi sẽ đón cậu ở ga. Được rồi, tôi trả lời rồi gác máy. Tôi không thích thú lắm với những chuyện kỳ bí, nhưng tôi biết Lucius rất tốt và chắc hẳn anh ấy có lý do khi nói chuyện theo kiểu đó. Công việc làm ăn của tôi ở Chicago chưa lớn tới mức khiến tôi tiếc nuối quá nhiều khi quyết định từ bỏ. Với mức độ giao dịch như hiện giờ, còn rất lâu tôi mới có đủ tiền để làm những vụ lớn như trước đây. Vậy là tôi quay trở lại New York mà không biết chuyện gì sẽ đến. Thực sự, đã hơn một lần trong suốt chuyến đi, tôi đã sợ sẽ chẳng được việc gì và tôi sẽ lãng phí tiền vé tàu và thời gian của mình. Tôi không thể ngờ rằng tôi sắp trải qua một trải nghiệm kỳ lạ nhất trong cuộc đời mình. Lucius đón tôi ở ga và không lãng phí chút thời gian nào. Anh ấy nói cho tôi biết anh ấy đã đánh điện cho tôi theo yêu cầu khẩn thiết của ngài Daniel Williamson của công ty danh tiếng Williamson & Brown. Ngài Williamson nhờ Lucius nói với tôi rằng ông ta có một lời đề nghị làm ăn cho tôi mà ông ta chắc chắn tôi sẽ không từ chối bởi nó sẽ sinh lợi cho tôi rất nhiều. Lucius thề rằng anh ấy không biết gì về lời đề nghị đó. Danh tiếng của công ty đó là một sự đảm bảo rằng tôi sẽ không bị yêu cầu làm những việc không đúng đắn. Dan Williamson là cổ đông lớn của công ty. Công ty này được Albert Williamson thành lập từ năm 70 của thế kỷ 19. Không có bất kỳ ông Brown nào và cũng chưa từng có ai như vậy trong nhiều năm. Công ty phát triển lớn mạnh trong thời kỳ của bố Dan và giờ đây Dan được thừa kế một gia sản đáng kể và không theo đuổi nhiều việc kinh doanh ngoài. Họ chỉ có một khách hàng duy nhất nhưng có giá trị bằng hàng trăm khách hàng bình thường. Đó là Envin, anh rể của Williamson và là ông chủ của hàng tá ngân hàng và công ty tín thác, người đứng đầu hệ thống đường sắt lớn Chesapeake. Ông ta là nhân vật khác thường nhất trong giới đường sắt sau James Hill, là người phát ngôn và là thành viên có ảnh hưởng lớn của nhóm ngân hàng đầy quyền lực có tên là Ford Dawson. Ước tính tài sản của ông ta có giá trị từ 50 triệu đến 500 triệu đô. Sau khi ông ta chết, người ta phát hiện ra tổng tài sản của ông ta có giá trị 250 triệu đô la. Tất cả đều kiếm được trên phố Wall. Vậy là bạn có thể hình dung ra ông ta là khách hàng tầm cỡ nào. Lucius nói với tôi là anh ấy vừa chấp nhận vào làm ở Williamson & Brown, một vị trí dành riêng cho anh. Công việc của anh ấy đại loại là luân chuyển những người làm ăn lớn. Công ty đang theo đuổi một thương vụ có hoa hồng lớn và Lucius vừa gợi ý cho ngài Williamson mở thêm một số chi nhánh. Với một chi nhánh ở một trong những khách sạn lớn ở khu phố trên và một chi nhánh khác ở Chicago. Tôi phần nào đoán rằng tôi sẽ nhận được một lời đề nghị công việc tại chi nhánh ở Chicago. Có thể làm người quản lý, một vị trí mà chắc chắn tôi sẽ từ chối. Tôi không vội trách Lucius, bởi tôi nghĩ tốt hơn là nên đợi cho đến khi lời đề nghị được đưa ra, trước khi tôi từ chối. Lucius đưa tôi đến văn phòng riêng của Williamson, giới thiệu tôi với ông chủ của anh và vội vã rời khỏi phòng. Cứ như thể anh ấy muốn tránh bị gọi lại làm nhân chứng cho một vụ mà anh ấy biết cả hai bên. Tôi đã chuẩn bị để nghe và sau đó nói lời từ chối. Ông William là một người dễ chịu. Đó thực sự là một quý ông với thái độ lịch sự, nụ cười chân thành. Tôi có thể thấy rằng ông ấy dễ dàng kết bạn và giữ được tình bạn đó. Tại sao lại không chứ? Ông ấy là người khỏe mạnh và vui tính. Ông ấy có cả núi tiền và vì thế chẳng bao giờ bị nghi ngờ là có động cơ hèn hạ. Tất cả những điều đó cùng với học thức và sự lịch thiệp giúp ông ấy dễ dàng trở thành một người không chỉ lịch sự mà còn thân thiện. Không chỉ thân thiện mà còn rất hữu ích. Tôi không nói gì cả. Tôi không biết nói gì và hơn nữa, tôi luôn để người khác kết thúc trước khi bắt đầu nói. Có người bảo với tôi, James Tin Mancon, chủ tịch của ngân hàng National City, cũng là một người bạn thân thiết của công ty Williamson, cũng có thói quen nghe trong im lặng, với một gương mặt bình thản, với tất cả những ai đem đến cho ông ta một lời đề nghị. Khi người đó đã nói xong, ông ấy vẫn nhìn anh ta như thể anh ta vẫn chưa nói hết. Vậy là người đó cảm thấy bị thúc ép phải nói thêm, lại tiếp tục. Chỉ bằng một cách đơn giản là nhìn và lắng nghe, Steinman thường khiến những người đến gặp ông ấy đưa ra những lời đề nghị có lợi hơn rất nhiều cho ngân hàng của mình so với những gì họ dự định trước đó. Tôi giữ im lặng không phải chỉ để gợi ý người ta đề nghị những món lợi lớn hơn, mà chỉ bởi tôi muốn biết toàn bộ sự việc. Chỉ cần để họ nói hết ý, bạn có thể ngay lập tức có quyết định. Cách đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nó cũng giúp bạn tránh được những tranh luận và những lần thảo luận dai dẳng nhưng chẳng đi đến đâu. Gần như tất cả những lời đề nghị người ta đem đến cho tôi đều được quyết định bằng câu trả lời có hoặc không. Nhưng tôi không thể trả lời rõ ràng có hoặc không nếu chưa có một lời đề nghị chính thức nào. Vậy là Dan Williamson bắt đầu nói và tôi bắt đầu nghe. Ông ấy nói rằng ông đã nghe rất nhiều về những thương vụ của tôi ở thị trường chứng khoán và rằng ông ấy hối tiếc đến mức nào khi tôi vượt ra ngoài lĩnh vực của mình để nhận một thất bại nặng nề ở thị trường bông. Nhưng cũng nhờ vận xui đó mà ông ấy có được vinh hạnh khi có thể nói chuyện với tôi lúc này. Ông ấy nghĩ sở trường của tôi vẫn là về thị trường chứng khoán và tôi như được sinh ra vì nó và lẽ ra tôi không nên rời xa nó. Và đó chính là lý do, anh Livingstone. Ông kết luận với vẻ hài lòng. Chúng tôi muốn làm ăn cùng anh. Xin hỏi theo cách nào đây? Tôi hỏi lại. Trở thành người môi giới cho anh, ông nói. Công ty chúng tôi rất muốn thực hiện các giao dịch chứng khoán cho anh. Tôi rất muốn trao chúng cho ngài, tôi nói. Nhưng tôi không thể. Tại sao? Ông hỏi lại. Tôi không có tiền. Việc đó không thành vấn đề, ông nói với một nụ cười thân thiện. Tôi sẽ cấp tiền cho anh. Ông lấy ra một quyển séc, viết một tấm séc 25.000 đô la và đưa nó cho tôi. Cái này để làm gì? Tôi hỏi. Để gửi vào tài khoản của anh. Anh sẽ tự mình viết những tấm séc khác. Tôi muốn anh thực hiện giao dịch ở văn phòng của chúng tôi. Tôi không quan tâm anh thắng hay thua. Nếu anh hết tiền, tôi sẽ cho anh viết những tấm séc khác. Vì vậy, anh không cần quá thận trọng với tấm séc này. Anh hiểu chứ? Tôi biết rằng công ty này giàu có và thịnh vượng đến mức không cần công việc làm ăn của bất kỳ ai. Nhưng chưa đủ để đưa tiền cho một anh chàng làm số dư ký quỹ. Và giờ ông ấy lại quá hào phóng với khoản tiền này. Thay vì đưa cho tôi một tài khoản tín dụng trong văn phòng của mình, ông ấy lại đưa cho tôi tiền mặt. Như vậy là chỉ mình ông ấy biết từ đâu tôi có số tiền đó. Và ràng buộc duy nhất chỉ là nếu tôi giao dịch, tôi phải tiến hành tại văn phòng của ông ấy. Rồi lại còn lời hứa cấp thêm nếu khoản tiền này mất hết. Vậy thì chắc chắn phải có một lý do nào đó. Ý ngài là sao? Tôi hỏi. Đơn giản là chúng tôi muốn có một khách hàng có tiếng là một nhà giao dịch chủ động lớn trong văn phòng của chúng tôi. Mọi người đều biết anh luôn có những vụ giao dịch lớn ở thị trường đầu cơ giá giảm. Đó là điều tôi đặc biệt thích ở anh. Người ta gọi anh là một nhà đầu cơ liều lĩnh mà. Tôi vẫn không hiểu, tôi nói. Vậy tôi sẽ thẳng thắn với anh Livingstone. Chúng tôi có 2-3 khách hàng thường mua bán cổ phiếu với khối lượng lớn. Tôi muốn phố Wall không mảy may nghi ngờ họ bán cổ phiếu để đầu cơ giá lên mỗi khi chúng tôi bán 10 hay 20.000 cổ phiếu bất kỳ. Nếu cả phố Wall biết anh đang giao dịch tại văn phòng của chúng tôi, họ sẽ không thể biết những cổ phiếu được bán ra là cổ phiếu bán khống của anh hay cổ phiếu đầu cơ giá lên của các khách hàng khác. Tôi hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Ông ta muốn che đậy các hoạt động của người anh rể bằng danh tiếng nhà đầu cơ của tôi. Mọi việc xảy ra chỉ là vì tôi đã kiếm được khoản lợi lớn nhất từ việc đầu cơ giá giảm khoảng 1.5 năm trước. Và dĩ nhiên, những kẻ buôn chuyện ở phố Wall có thói quen đổ lỗi cho tôi mỗi khi thị trường giảm giá. Đến giờ, mỗi khi thị trường suy yếu, họ vẫn nói tôi đã dàn xếp việc đó. Tôi không phải suy ngẫm nhiều. Chỉ thoáng qua, tôi đã hiểu Dan Williamson đã cho tôi một cơ hội để quay trở lại và quay lại một cách nhanh chóng. Tôi nhận tấm séc, gửi vào ngân hàng, mở một tài khoản tại công ty của ông ta và bắt đầu giao dịch trở lại. Đây quả là một thị trường năng động tuyệt vời, đủ lớn để một người không phải gắn với một hoặc hai loại mặt hàng. Tôi đã từng lo sợ, như tôi đã kể cho bạn, rằng mình đã đánh mất thói quen đưa ra quyết định đúng. Nhưng có vẻ như không phải. Trong 3 tuần, tôi thu về lợi nhuận 112.000 đô từ khoản tiền 25.000 đô mà Williamson đã đưa. Tôi đến gặp ông ấy và nói, tôi đến trả lại ngài 25.000 đô la. Không không. Ông ấy nói và xua tay cứ như thể tôi mời một ly cốc tai. Không, không được, anh bạn. Hãy đợi đến khi tài khoản của anh đạt đến một con số nào đó. Đừng nghĩ đến điều đó vội. Anh mới chỉ kiếm được một chút thôi. Chính lúc này tôi đã phạm phải một sai lầm làm tôi hối tiếc hơn bất cứ sai lầm nào tôi đã mắc phải trong suốt sự nghiệp của mình ở phố Wall. Nó chính là nguyên nhân cho những năm dài đau khổ và ảm đạm của tôi. Lẽ ra tôi nên cương quyết bắt ông ấy nhận lại số tiền đó. Khi đó tôi đang đứng trước cơ hội có được gia tài còn lớn hơn cả số đã mất và mọi thứ đang rất thuận lợi. Trong 3 tuần, tỷ suất sinh lợi bình quân của tôi là 150% mỗi tuần. Nhưng thay vì tự giải thoát mình khỏi tất cả những trách nhiệm, tôi đã để ông ấy làm theo ý mình và không buộc ông ấy nhận lại 25.000 đô. Dĩ nhiên là bởi ông ấy không chịu nhận lại số tiền 25.000 đô đã ứng trước cho tôi. Tôi cảm thấy không thể rút ra phần lợi nhuận của mình. Tôi rất biết ơn ông ấy, nhưng bản tính của tôi không thích nợ tiền hay ân huệ của ai. Tôi có thể dùng tiền để trả nợ bằng tiền, nhưng còn lòng tốt và đặc ân phải được đáp lại bằng những điều tương tự. Và bạn có thể dễ dàng nhận ra trách nhiệm của lương tâm lúc nào cũng là cái giá rất đắt. Hơn nữa, lại không có quy định nào về giới hạn của chúng. Tôi đã giữ lại số tiền đó không chút vướng bận và tiếp tục giao dịch. Công việc tiến triển rất tốt đẹp. Tôi đã lấy lại được sự cân bằng của mình và tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng mất bao lâu để tôi lại đạt được sự ổn định trong sự nghiệp như năm 1907. Một khi đã đạt được, tất cả những gì tôi muốn là thị trường sẽ chững lại trong một thời gian và tôi sẽ kiếm được nhiều hơn là bù đắp lại những thua lỗ trước kia. Nhưng giờ đây, kiếm được tiền hay không kiếm được tiền không còn làm tôi lo lắng nhiều. Điều làm tôi hài lòng là tôi đã rũ bỏ được thói quen quyết định sai hay không còn là chính mình. Nó đã hủy hoại tôi trong nhiều tháng, nhưng tôi đã học được bài học của mình. Đã đến lúc tôi đầu cơ giá giảm và tôi bắt đầu bán khống một vài cổ phiếu đường sắt. Trong số đó có cổ phiếu của Chesapeake. Tôi nghĩ tôi đã bán khoảng 8.000 cổ phiếu. Một buổi sáng khi tôi đang xuống khu phố dưới, Dan Williamson gọi tôi đến văn phòng của ông trước khi thị trường mở cửa và nói với tôi, Larry, đừng làm gì với cổ phiếu Chesapeake lúc này. Vụ làm ăn này của anh không được tốt lắm. Bán khống những 8.000. Tôi đã mua bù lại cho anh ở thị trường London sáng nay và mở vị thế mua. Tôi chắc chắn giá cổ phiếu Chesapeake sẽ giảm. Bảng giá đã nói với tôi rất rõ ràng. Hơn nữa, tôi là người đầu cơ giá giảm trên thị trường. Không quá kịch liệt hay điên cuồng, nhưng cũng đủ để cảm thấy yên tâm với một lượng bán khống vừa phải. Tôi nói với Williamson, sao ngài lại làm vậy? Tôi đã đầu cơ giá giảm trên toàn bộ thị trường và chắc chắn giá sẽ giảm. Nhưng ông ấy chỉ lắc đầu và nói, tôi làm thế vì tôi biết vài điều về Chesapeake mà anh không biết. Lời khuyên của tôi cho anh là không nên bán khống cổ phiếu đó cho đến khi tôi nói cho anh khi nào là an toàn để làm thế. Tôi còn có thể làm gì chứ? Đó không phải là lời khuyên dại dột. Đó là lời khuyên từ người em vợ của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đó. Dan không chỉ là người thân nhất của Envin mà ông ấy còn rất tử tế và hào phóng đối với tôi. Ông ấy luôn thể hiện sự tin tưởng vào tôi và lời nói của tôi. Tôi không thể làm gì hơn là hàm ơn ông ấy. Và thế là, một lần nữa, cảm xúc của tôi lại lấn át lý trí, và tôi đã nhượng bộ. Để những quyết định của mình phụ thuộc vào yêu cầu của ông ấy là điều đã hủy hoại tôi. Lòng biết ơn là điều mà bất kỳ người lịch sự nào cũng cảm thấy, nhưng anh ta phải tránh để cho nó hoàn toàn trói buộc mình. Điều đầu tiên tôi biết là tôi đã mất toàn bộ lợi nhuận của mình và còn nợ thêm công ty 150.000 đô. Tôi cảm thấy rất tồi tệ về việc đó, nhưng Dan lại nói tôi không cần phải lo lắng. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi vụ này. Ông ta hứa hẹn. Tôi biết là tôi sẽ làm thế. Nhưng tôi chỉ làm vậy nếu anh để tôi làm thế. Anh phải dừng việc kinh doanh theo cách của riêng anh. Tôi không thể làm cho anh rồi lại để anh phá hỏng toàn bộ công sức của tôi. Anh chỉ cần từ bỏ thị trường và để tôi kiếm tiền cho anh. Anh sẽ làm thế chứ, Larry? Tôi lại hỏi bạn, tôi còn làm được gì khác nữa chứ? Tôi nghĩ đến sự tử tế của ông ấy và tôi không thể làm bất kỳ điều gì để bị hiểu lầm là thiếu cảm kích. Tôi đã dần thích ông ấy. Ông ấy là một người dễ chịu và thân thiện. Tôi nhớ tất cả những gì ông ấy cho tôi là sự khích lệ. Ông ấy liên tục đảm bảo với tôi rằng mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả. Rồi một ngày, có lẽ là 6 tháng sau, ông ấy đến gặp tôi với một nụ cười mãn nguyện và đưa cho tôi vài tờ giấy. Tôi đã nói là sẽ kéo anh ra khỏi vũng lầy này mà, ông nói. Và tôi đã làm được rồi. Rồi tôi phát hiện ra là ông ấy không chỉ thanh toán hết nợ cho tôi mà còn giúp tôi có một số dư nho nhỏ. Tôi nghĩ tôi có thể kiếm được con số đó mà không quá khó khăn bởi thị trường đã đúng. Nhưng ông ấy lại nói với tôi đã mua cho anh 10.000 cổ phiếu South Atlantic. Đó là một công ty đường sắt khác của anh rể ông, Envin, người đồng thời chi phối số phận của cổ phiếu trên thị trường. Khi một người làm cho bạn những việc như Dan Williamson làm cho tôi, bạn không thể nói gì khác ngoài câu cảm ơn, dù quan điểm của bạn về thị trường như thế nào. Bạn có thể chắc chắn rằng bạn đúng, nhưng như Pat Hanner đã nói, bạn không thể nói trước cho đến khi bạn đặt cược. Và Dan Williamson đã đặt cược giùm tôi bằng tiền của ông ấy. Rồi cổ phiếu của South Atlantic mất giá và không ngừng giảm. Tôi lại thua. Tôi không nhớ là bao nhiêu, chắc 10.000 cổ phiếu trước khi Dan bán ra. Tôi nợ ông ấy nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng bạn chưa hề gặp một chủ nợ tử tế và ít thúc bách hơn thế trong cuộc đời mình. Không một lời rên rỉ nào thốt ra từ ông. Thay vào đó là những lời động viên và khuyên nhủ không nên lo lắng về nó. Cuối cùng, khoản lỗ của tôi lại được bù đắp theo một cách hào phóng tương tự nhưng đầy bí ẩn. Ông ấy chưa bao giờ nói chi tiết về bất kỳ điều gì. Tất cả chỉ là những tài khoản với những con số. Dan Williamson chỉ nói với tôi, khoản lỗ của anh từ vụ South Atlantic được bù đắp bằng lợi nhuận từ những giao dịch khác. Và ông ấy nói về cách ông ấy bán 75.000 cổ phiếu của một số cổ phiếu khác và kiếm được một khoản khá. Thành thực mà nói rằng tôi không hề có chút thông tin nào về những vụ giao dịch đó cho đến khi tôi được thông báo những khoản nợ của tôi đã được thanh toán hết. Chuyện còn xảy ra thêm vài lần nữa trước khi tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi buộc phải nhìn nhận tình thế của mình từ một góc độ khác. Cuối cùng tôi đột nhiên hiểu ra, rõ ràng tôi đã bị Dan Williamson lợi dụng. Nghĩ đến điều đó tôi cảm thấy tức giận. Nhưng còn đáng giận hơn là tôi đã không nhận ra sớm. Tôi đến gặp Dan Williamson, nói với ông ấy tôi muốn nghỉ làm và rời khỏi văn phòng của Dan Williamson. Tôi không nói một lời nào với ông ấy hay bất kỳ đồng sự nào của ông. Việc đó có tốt gì cho tôi chứ? Nhưng phải thừa nhận là tôi đã rất buồn, về chính mình cũng như về Williamson M. Brown. Số tiền đã mất không làm tôi phiền lòng. Bất cứ khi nào thua lỗ trên thị trường chứng khoán, tôi luôn nghĩ rằng tôi đã học được một điều gì đó. Rằng nếu mất tiền, tôi sẽ có được kinh nghiệm. Vì vậy, số tiền mất đi chính là khoản học phí. Ai cũng phải có được kinh nghiệm, và anh ta phải trả tiền để có được nó. Nhưng trong kinh nghiệm với Williamson M. Brown, mất mát khiến tôi đau đớn hơn cả là việc bỏ lỡ một cơ hội lớn. Số tiền một người mất đi chẳng là gì cả, anh ta có thể kiếm lại được. Nhưng những cơ hội như tôi đã có không phải lúc nào cũng đến. Bạn thấy đấy, đó đáng ra là một thị trường tốt cho giao dịch. Tôi đã đúng. Ý tôi là, tôi đã đọc bảng giá chính xác. Cơ hội kiếm được hàng triệu đô la đã gần kề. Nhưng tôi đã để lòng biết ơn can thiệp vào cuộc chơi của mình vì lòng tốt của ông ta. Tôi đã làm điều mà Dan Williamson mong muốn. Tất cả cho thấy chẳng có gì làm người ta hài lòng khi làm ăn với người quen. Vụ làm ăn tồi tệ. Đó vẫn chưa phải là điều thảm hại nhất. Điều tồi tệ nhất là kể từ đó tôi không còn cơ hội nào kiếm được những khoản tiền lớn. Thị trường đã lắng xuống. Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi không chỉ mất hết tiền mà lại vướng vào nợ nần, thậm chí còn nhiều hơn trước. Những năm tiếp theo là những năm giải lê thê, 1911 đến 1914. Tôi không thể kiếm được đồng tiền nào. Đơn giản là chẳng có cơ hội nào và tôi đang lâm vào tình trạng bi đát hơn bao giờ hết. Thất bại quả thật chẳng dễ chịu, nhất là khi thất bại đó lại kèm theo một ảo ảnh đầy cay đắng về những gì đã xảy ra. Đó chính là điều không thể rũ bỏ khỏi tâm trí mình, Và đương nhiên, nó càng làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi lại học thêm được một bài học nữa. Những điểm yếu mà một nhà đầu cơ dễ mắc phải gần như là vô tận. Nếu là một người bình thường, cách tôi đã làm tại văn phòng của Dan Williamson có thể là phù hợp. Nhưng với tư cách là một nhà đầu cơ, đó lại là một việc bất hợp lý và thiếu khôn ngoan khi để bản thân chịu ảnh hưởng của những cân nhắc có ý chống lại những quyết định của mình. Người có quyền thường có nhiều trách nhiệm, nhưng không phải trong thị trường chứng khoán. Bởi bảng giá không phải là một kẻ có lòng nghĩa hiệp, và hơn nữa cũng chẳng tặng thưởng gì cho lòng trung thành. Tôi nhận ra tôi đã không thể xử sự khác. Tôi không thể bán mình chỉ bởi tôi muốn được giao dịch trong thị trường chứng khoán. Nhưng kinh doanh luôn là kinh doanh, và một nhà đầu cơ như tôi luôn phải dựa trên những quyết định của chính mình. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 14. Điều tôi vẫn mãi day dứt sau khi rời Williamson & Brown là những kẻ giỏi nhất cũng từ bỏ thị trường. Chúng tôi rơi vào cảnh không một xu dính túi trong một thời gian dài, 4 năm đầy đau khổ. Chẳng thể kiếm được một đồng xu nhỏ nào. Như Bailey từng nói, trên một thị trường như thế, kể cả kẻ đê tiện cũng không thể kiếm ra tiền. Tôi rời văn phòng của Williamson và thử ở một số văn phòng môi giới khác. Ở nơi nào tôi cũng mất tiền. Điều đó đúng thôi. Bởi tôi đã cố bắt thị trường trao cho tôi thứ mà nó không có, cụ thể là cơ hội kiếm tiền. Tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc yêu cầu tín dụng, bởi những ai quen biết tôi đều tin tưởng tôi. Bạn sẽ hiểu được niềm tin của họ mạnh mẽ đến mức nào nếu tôi nói với bạn rằng khi tôi ngừng giao dịch bằng các tài khoản tín dụng, số tiền nợ của tôi lên tới hơn 1 triệu đô la. Vấn đề không phải ở chỗ tôi đã không làm chủ được mình, mà đơn giản là trong 4 năm khốn khổ đó, không có nhiều cơ hội kiếm tiền trên thị trường. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng kiếm một khoản, nhưng tất cả những gì tôi đạt được là số nợ ngày càng lớn. Sau khi tôi ngừng giao dịch cho riêng mình, bởi tôi không thể vay tiền của bạn bè thêm nữa, tôi kiếm sống bằng cách quản lý tài khoản cho những người tin rằng tôi hiểu cuộc chơi này đủ rõ, đến mức có thể thắng được cả khi thị trường đang trong tình trạng ảm đạm. Tôi kiếm được vài phần hoa hồng cho mỗi khoản lợi nhuận tôi kiếm được nếu có. Đó là cách tôi sống. Hãy cứ nói đó là cách tôi sống qua ngày. Dĩ nhiên, không phải lúc nào tôi cũng thua, nhưng chưa bao giờ tôi kiếm đủ tiền để trả bớt nợ. Cuối cùng, khi mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy chán nản. Mọi việc dường như chẳng chịu theo ý tôi. Tôi không định than vãn về sự đi xuống của mình. Từ cuộc sống với hàng triệu đô la và du thuyền, tới cuộc sống đơn giản và những khoản nợ. Tôi không thích thú gì với tình cảnh này, nhưng cũng không đến mức phải than thân trách phận. Tôi cũng không có ý định mong chờ Thượng Đế và thời gian giúp tôi xóa đi những lo lắng. Vì vậy, tôi phân tích vấn đề của mình. Rõ ràng, cách duy nhất giúp tôi thoát khỏi những rắc rối này là kiếm được tiền. Để làm được điều này, tôi cần thực hiện những vụ giao dịch thành công. Tôi đã từng có những giao dịch như thế, và giờ đây tôi chỉ cần làm được điều đó một lần nữa. Hơn một lần trong quá khứ, tôi đã nâng vốn của mình lên hàng trăm nghìn đô la từ con số rất nhỏ. Sớm hay muộn, thị trường cũng sẽ trao cho tôi một cơ hội. Tôi luôn tự nhủ, những gì sai lầm chỉ là sai đối với tôi, không phải đối với thị trường. Vậy bây giờ, vấn đề của tôi là gì? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó với tinh thần như vẫn làm khi xem xét các vấn đề khác nhau trong giao dịch của mình. Tôi bình tĩnh suy nghĩ và đi đến kết luận rằng vấn đề chính của tôi là đã quá lo lắng về số tiền nợ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản vì nó. Cần phải giải thích với bạn rằng đó không phải là nhận thức về những khoản nợ của tôi. Bất kỳ thương nhân nào cũng dính vào những khoản nợ trong quá trình kinh doanh. Hầu hết những khoản nợ của tôi chỉ là những khoản nợ kinh doanh, do những điều kiện kinh doanh bất lợi đem lại. Nó cũng chẳng tồi tệ hơn những gì một nhà buôn phải chịu đựng khi thời tiết bất thường và kéo dài như bị phù phép. Dĩ nhiên là, khi thời gian cứ trôi qua mà tôi vẫn chưa trả được nợ, tôi dần cảm thấy thản nhiên với những khoản nợ đó. Tôi sẽ giải thích. Tôi nợ hơn 1 triệu đô la. Tất cả đều vì thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Hầu hết các chủ nợ của tôi đều là những người tốt và không làm phiền tôi nhiều. Nhưng có 2-3 người đã làm tôi điêu đứng. Họ theo tôi ở khắp mọi nơi. Mỗi lần tôi thực hiện một giao dịch thành công, họ xuất hiện. muốn chi tiết về giao dịch đó và cố lấy được phần tiền cho vay của mình. Một trong số họ là người mà tôi nợ 800 đô, đe dọa sẽ kiện tôi, tịch thu tài sản của tôi hay những điều tương tự. Tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại nghĩ tôi đang giấu giếm tài sản, trừ khi tôi trông không giống như sắp chết vì túng quẫn. Tôi lo lắng và đến gặp các chủ nợ của mình. Đó là một điều cực kỳ khó khăn đối với tôi, vì hầu hết họ đều là bạn bè hoặc người quen cũ. Tôi đã giải thích tình hình một cách khá thẳng thắn với họ. Tôi nói, tôi không làm đến bước này vì không muốn trả tiền cho anh, nhưng vì công bằng cho cả tôi và anh, tôi buộc phải đặt mình vào vị trí kiếm tiền. Tôi đã suy nghĩ về giải pháp này trong hơn 2 năm, nhưng chỉ đơn giản là tôi không có đủ can đảm để nói ra một cách thẳng thắn với anh. Sự việc sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu tôi làm như vậy. Tất cả bắt nguồn từ vấn đề này. Tôi thực sự không thể là con người cũ của mình trong khi tôi bị quấy rối hoặc khó chịu bởi những món nợ này. Hiện tại tôi đã quyết định làm điều mà tôi nên làm một năm trước. Tôi không có lý do nào khác ngoài lý do tôi vừa đưa cho anh. Livingstone này. Một chủ nợ của tôi nói, chúng tôi hiểu, chúng tôi hoàn toàn hiểu cho tình hình của anh hiện tại. Tôi sẽ cho anh biết chúng tôi sẽ làm gì. Chúng tôi sẽ xóa nợ cho anh. Yêu cầu luật sư của anh chuẩn bị bất kỳ loại giấy tờ nào anh muốn và chúng tôi sẽ ký. Về cơ bản, đó là tất cả những gì các chủ nợ lớn của tôi đã nói. Đó là một mặt của phố Wall dành cho bạn. Đó không đơn thuần chỉ là thiện chí hay tinh thần cao thượng. Đó còn là một quyết định rất sáng suốt. Bởi đó là một giao dịch tốt đẹp. Tôi mang ơn cả thiện chí và óc thực tế trong kinh doanh của họ. Những chủ nợ này đã xóa cho tôi khoản nợ lên đến 1 triệu đô la. Nhưng còn hai chủ nợ nhỏ không chịu ký giấy xóa nợ cho tôi. Một trong số họ là người tôi đã nợ 800 đô la như đã kể với các bạn. Tôi cũng còn nợ một công ty môi giới đã phá sản 60.000 đô la. Và những người tiếp quản, những người chẳng hề biết mặt mũi tôi như thế nào, không sớm thì muộn cũng sẽ đè đầu cưỡi cổ tôi. Thậm chí, nếu họ có muốn noi gương những chủ nợ lớn nhất của tôi e rằng tòa án cũng không để họ làm như vậy. Dù thế nào, chung quy, giá trị lần phá sản này của tôi là 100.000 đô la. Mặc dù như tôi đã nói, tôi nợ hơn 1 triệu đô la. Tôi thực sự không vui khi thấy câu chuyện của mình bị đăng báo. Tôi lúc nào cũng thanh toán nợ đầy đủ và điều này đã khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi biết rằng, ngày nào tôi còn sống, sẽ có ngày tôi trả hết nợ cho mọi người. Nhưng những người đã đọc bài báo đó lại không nghĩ như thế. Sau khi đọc được bài báo đó, tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi ra ngoài. Nhưng giờ đây, mọi việc đã đi qua, và bạn không thể biết được tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức nào khi biết rằng mình sẽ không phải gánh chịu những phiền nhiễu từ những người không hiểu hoàn cảnh của một người, phải dồn tất cả tâm trí của anh ta vào công việc của mình, nếu anh ta muốn thành công trong đầu cơ chứng khoán. Tâm trí tôi được giải thoát và tôi tiếp tục công việc giao dịch với một số triển vọng thành công, không còn bị phiền nhiễu bởi những món nợ. Bước tiếp theo của tôi là có được một số vốn khác. Thị trường chứng khoán bị đóng cửa từ 31 tháng 9 đến trung tuần tháng 12 năm 1914. Phố Wall ở trong trạng thái ảm đạm. Đã từ lâu rồi, chưa có bất kỳ vụ buôn bán nào. Tôi nợ tất cả bạn bè tôi và tôi không thể lại một lần nữa nhờ họ giúp đỡ chỉ bởi họ đã tỏ ra rất vui vẻ và thân thiện với mình. Khi tôi biết rằng không ai có đủ khả năng để giúp được người khác nhiều. Để kiếm được một khoản tiền vốn kha khá là một nhiệm vụ rất khó khăn. Bởi khi mà thị trường chứng khoán đóng cửa, chẳng còn việc gì tôi có thể yêu cầu những người môi giới của tôi làm. Tôi cố thử ở một vài nơi, nhưng vô dụng. Cuối cùng tôi đến gặp Dan Williamson. Đó là vào tháng 2 năm 1915. Tôi nói với ông ấy, tôi đã thoát ra khỏi cơn ác mộng ảm đạm tinh thần của những món nợ và đã sẵn sàng để giao dịch như trước kia. Bạn sẽ nhớ lại, khi cần tôi, ông ta đã đề nghị tôi sử dụng khoản tiền 25.000 đô la mà không cần hỏi ý kiến ông ta. Giờ đây, khi tôi cần ông ta lại nói, khi nào anh thấy điều gì đó tốt cho anh và anh muốn mua 500 cổ phiếu để tiếp tục, hãy quay lại đây. Tôi cảm ơn ông ta và bỏ đi. Ông ta khiến tôi bỏ lỡ cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn và văn phòng của ông ta cũng đã để vụt mất khoản hoa hồng không nhỏ. Tôi thừa nhận rằng tôi hơi tức giận khi nghĩ rằng Williamson & Brown không cho tôi một số vốn hợp lý. Tôi dự định sẽ giao dịch một cách thận trọng lúc đầu, Việc phục hồi tài chính của tôi dễ dàng và nhanh chóng hơn nếu tôi có thể bắt đầu với một khối lượng lớn hơn một chút so với 500 cổ phiếu. Tôi rời văn phòng của Dan Williamson và nghiên cứu về tình hình nói chung và vấn đề của riêng tôi. Hiện thị trường đang đầu cơ giá lên. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng điều đó, cũng như hàng nghìn nhà giao dịch khác. Nhưng khoản tiền vốn của tôi chỉ cho phép tôi có 500 cổ phiếu. Vậy là, với giới hạn như vậy, tôi không được mất thời gian. Tôi không có đủ tiền cho bất kỳ thất bại nào ngay từ khi bắt đầu. Tôi phải tạo ra khoản vốn cần thiết ngay từ lần đầu cơ đầu tiên. Tôi phải kiếm ra tiền thực. Tôi biết những phán đoán đúng của tôi sẽ chẳng mang lại lợi ích gì trừ khi tôi có đủ vốn giao dịch. Nếu không có một số dư ký quỹ tương xứng, tôi sẽ không thể giữ được thái độ vô tư, tỉnh táo trước cuộc chơi đòi hỏi khả năng chi trả cho những thua lỗ nho nhỏ như tôi vẫn thường làm để kiểm tra thị trường trước khi tiến tới những khoản cực lớn. Tôi nghĩ giờ đây, tôi đang đứng trước thời điểm quyết định trong sự nghiệp đầu cơ. Nếu lần này tôi không thành công, không thể nói trước được sẽ là khi nào, ở đâu, thậm chí là liệu tôi có còn khả năng kiếm đủ vốn cho một cơ hội khác hay không. Vậy là công việc của tôi hiện giờ chỉ là chờ đợi, đợi đến thời điểm thích hợp nhất. Tôi không lai vãng tới Williamson & Brown. Tôi muốn nói, trong 6 tuần liên tiếp, tôi theo dõi và phân tích bảng giá. Tôi cố ý tránh xa chỗ đó. Tôi sợ rằng nếu đến đó, với ý nghĩ tôi có thể mua 500 cổ phần, tôi có thể sẽ lao vào giao dịch không đúng thời điểm hay với cổ phiếu không thích hợp. Một nhà giao dịch cùng với việc nghiên cứu các điều kiện cơ bản, ghi nhớ các tiền lệ của thị trường và tâm lý của công chúng, cũng như các giới hạn của những người môi giới của anh ta. Phải hiểu rõ bản thân và khắc phục những điểm yếu của chính mình. Không cần thiết phải tức giận, vì mình cũng là một người bình thường. Tôi đã học được rằng, học cách hiểu chính mình cũng cần thiết không kém việc học cách đọc bảng giá. Tôi đã nghiên cứu và tính toán dựa trên những phản ứng của chính mình trước những thôi thúc nhất định và những cám dỗ không thể tránh khỏi của một thị trường năng động, cùng với một tâm trạng và tinh thần như khi tôi đang cân nhắc điều kiện vụ mùa hay đang phân tích các báo cáo kết quả kinh doanh. Vì những điều kiện đã quen thuộc với cả thế giới, cổ phiếu tôi đang đầu tư giá lên trong những ngày quyết định đầu năm 1915 này là cổ phiếu Bethlehem Steel. Tôi chắc chắn cổ phiếu này sắp tăng giá. Nhưng để đảm bảo tôi sẽ thắng trong lần đặt cược đầu tiên sau khi trở lại này là điều tôi bắt buộc phải làm được. Tôi quyết định đợi đến khi giá vượt qua mệnh giá. Như tôi đã từng nói với bạn, kinh nghiệm của tôi cho thấy bất cứ khi nào giá của một cổ phiếu vượt qua mốc 100 hoặc 200 hoặc 300 lần đầu tiên, gần như lúc nào nó cũng tiếp tục tăng lên thêm khoảng 30 tới 50 điểm nữa. Và tốc độ tăng sau 300 còn nhanh hơn sau khi vượt 200 hoặc 100. Một trong số những giao dịch táo bạo của tôi là với cổ phiếu Anaconda. Tôi đã mua vào khi giá vượt qua 200 và bán ra một ngày sau đó ở mức 260. Những kinh nghiệm về mua cổ phiếu sau khi giá vượt mệnh giá được tôi đúc kết từ thời còn giao dịch ở các công ty chứng khoán chui. Đó là một nguyên tắc giao dịch cũ. Bạn có thể tưởng tượng được lúc đó tôi mong muốn quay lại với giao dịch khối lượng lớn như trước kia đến mức nào. Tôi nóng lòng được bắt đầu đến mức tôi chẳng còn nghĩ đến việc khác. Nhưng tôi đã buộc phải kìm lòng lại. Ngày qua ngày, tôi chứng kiến giá cổ phiếu Bethlehem Steel tăng lên, mỗi ngày một cao hơn. Tôi đã chắc chắn nó sẽ như vậy. Tôi đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình để không lao tới Williamson & Brown và mua ngay 500 cổ phiếu. Tôi hiểu rằng tôi cần phải thắng trong lần giao dịch đầu tiên với độ chắc chắn đến mức mà con người có thể. Mỗi điểm giá tăng lên tương đương với 500 đô la mà tôi đã bỏ lỡ. 10 điểm tăng đầu tiên đồng nghĩa với việc tôi đã có thể bắt đầu tiến hành mua theo kiểu kim tự tháp. Và thay vì 500 cổ phiếu, giờ đây tôi đã có thể có được 1.000 cổ phiếu, đem lại cho tôi 1.000 đô la một điểm. Nhưng tôi vẫn ngồi yên và thay vì nghe theo những hy vọng hay những niềm tin đang gào thét trong tôi, tôi chỉ lưu ý đến những nhắc nhở từ kinh nghiệm của mình và những phán đoán thông thường. Khi nào có đủ vốn, tôi sẽ có đủ khả năng để chớp lấy cơ hội. Nhưng khi không có một khoản vốn nào, thì các cơ hội, dù là cơ hội nhỏ nhất, cũng đều như những món hàng xa xỉ, nằm ngoài tầm với của tôi. 6 tuần kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cuối cùng là một chiến thắng của óc phán đoán thông thường trước những hy vọng và lòng tham. Tôi thực sự bắt đầu dao động và mướt mồ hôi khi giá lên đến 90. Cứ nghĩ đến những gì tôi đã bỏ qua vì không mua, khi tôi rất tự tin giá sẽ tăng. Và rồi, khi giá đạt mức 98, tôi tự nhủ, Bethlehem sẽ vượt qua mức 100. Và đến khi đó, mức trần sẽ bị thổi bay. Bảng giá cũng nói lên điều tương tự. Thực ra là, nó nói bằng loa. Tôi có thể nói với bạn rằng, tôi đã nhìn thấy mức giá 100 khi bảng giá mới chỉ hiển thị ở mức 98. Và tôi biết điều đó không phải là tiếng nói xuất phát từ những hy vọng hay mong muốn của tôi, mà là sự xác nhận từ bản năng đọc bảng giá của mình. Vậy là tôi lại tự nhủ, mình không thể đợi đến khi giá vượt qua mức 100. Mình phải mua ngay lúc này. Lúc này cũng không tốt, không kém khi giá vượt mệnh giá. Tôi lao tới văn phòng của Williamson & Brown và đặt lệnh mua 500 cổ phiếu Bethlehem Steel. Khi đó giá thị trường đang là 98. Tôi mua 500 cổ phiếu với giá từ 98 đến 99. Sau đó thị trường tăng mạnh và đến tối hôm đó đóng cửa ở mức 114 hoặc 115. Tôi nghĩ thế. Tôi mua thêm 500 cổ phiếu nữa. Ngày hôm sau giá của Bethlehem Steel đã là 145 và tôi đã có được khoản vốn của mình. Tôi xứng đáng có nó. 6 tuần chờ đợi vừa qua là 6 tuần căng thẳng và mệt mỏi nhất tôi từng trải qua. Nhưng tôi đã được trả công xứng đáng, bởi giờ đây tôi đã có đủ vốn để thực hiện giao dịch với những lô lớn. Với 500 cổ phiếu thì tôi chẳng thể đạt được gì cả. Khởi đầu tốt sẽ đem lại nhiều điều có ích, dù là với bất kỳ sự nghiệp nào. Và tôi đã làm tốt sau vụ giao dịch Bethlehem. Tốt tới mức bạn không thể tin được đó là của cùng một người. Thực tế thì tôi cũng đã không còn như xưa nữa, bởi tại nơi trước kia tôi đã sai lầm và không được yên ổn. Giờ đây tôi đã quyết định đúng và tìm lại sự thoải mái. Không còn chủ nợ nào hay bất kỳ sự thiếu hụt nào có thể làm phiền tôi, cản trở những suy nghĩ hay lắng nghe tiếng nói chân thực từ kinh nghiệm của tôi. Vì vậy tôi lại tiếp tục thắng. Đột nhiên khi tôi đang dần tích lũy được khối tài sản kha khá, thị trường chứng kiến cổ phiếu Lusitania mất giá. Cứ mỗi khi có một người gặp phải những vụ phá sản như thế, anh ta lại nhớ đến một sự thật đáng buồn là không có bất kỳ người nào có thể luôn đúng trên thị trường chứng khoán và tránh được tác động của những rủi ro không có lợi. Tôi nghe nói không có người đầu cơ chuyên nghiệp nào cảm thấy quá bất ngờ trước vụ việc đó, và họ tiếp tục nói về việc làm thế nào họ biết về vụ đó rất lâu trước khi cả phố Wall biết. Tôi không đủ sáng suốt để thoát ra được vụ đó với những thông tin cập nhật. Có thể nói rằng, từ vụ mất giá đột ngột của Lusitania và một hay hai lần do dự khác nữa, tôi có thể thấy mình chưa đủ thông minh để có thể dự đoán trước thị trường. Đến cuối năm 1915, tài khoản của tôi tại các văn phòng môi giới đã có khoảng 140.000 đô la. Đó là tất cả những gì tôi đã kiếm được, mặc dù tôi đã nhiều lần quyết định đúng trong khoảng thời gian còn lại của năm. Tôi làm tốt hơn rất nhiều trong năm tiếp theo. Tôi đã rất may mắn. Tôi điên cuồng, đầu cơ giá tăng trong một thị trường cũng tăng điên cuồng. Mọi việc diễn ra đúng như ý muốn của tôi, đến mức dường như tôi chẳng còn việc gì khác ngoài kiếm ra tiền. Điều này làm tôi nhớ đến câu nói của Roker, sau này là chủ tịch của Standard Oil. Đại ý là, có những thời điểm một người có thể kiếm ra tiền dễ dàng như việc anh ta sẽ bị ướt nếu ra ngoài trời mưa bão mà không có ô. Đây là thị trường đầu cơ giá tăng được định hình rõ ràng nhất từng có. Mọi người có thể nhận thấy rõ ràng rằng việc quân đồng minh thu mua tất cả các nguồn cung trong nước đã khiến nước Mỹ trở thành quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới. Chúng ta bán những thứ mà không có ai khác có, và chúng ta đang nhanh chóng thu tiền từ cả thế giới. Tôi muốn nói vàng của cả thế giới đang chảy thành dòng vào đất Mỹ. Lạm phát là không thể tránh khỏi, và dĩ nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá cả bắt đầu tăng cao. Tất cả những điều này đều quá hiển nhiên ngay từ đầu, đến mức không cần thêm bất kỳ sự thao túng thị trường nào, dù là nhỏ, nhằm kích giá tăng. Đó chính là lý do vì sao những công việc mở đầu được cắt giảm rất nhiều trong thị trường chứng khoán, hơn ở tất cả các thị trường đầu cơ giá tăng khác. Sự bùng nổ nhờ chiến tranh này không chỉ phát triển tự nhiên hơn những thời kỳ bùng nổ khác, mà còn tạo ra nguồn lợi chưa từng có cho cộng đồng. Lợi nhuận từ thị trường chứng khoán trong năm 1915 được phân bổ rộng rãi hơn bất kỳ thời kỳ bùng nổ nào trong lịch sử phố Wall. Việc dân chúng không chuyển những khoản lợi nhuận trên tài khoản thành tiền mặt và họ cũng không giữ được lâu những khoản lợi nhuận kiếm được chỉ đơn thuần là lịch sử tự lặp lại. Không có nơi nào lịch sử được phép lặp lại liên tục và không thay đổi như ở phố Wall. Nếu tìm hiểu những tài khoản tại các thời kỳ bùng nổ hay khủng hoảng, bạn sẽ nhận ra các nhà đầu cơ chứng khoán và việc đầu cơ chứng khoán ngày nay không quá khác biệt so với trước kia. Cuộc chơi vẫn không thay đổi và bản chất con người cũng vậy. Tôi tiếp tục thắng trong năm 1916. Tôi vẫn đầu cơ giá lên như những người khác. Nhưng đương nhiên, tôi vẫn để ý theo dõi sát sao bảng giá. Tôi biết, như mọi người cũng biết, mọi việc đều sẽ đến hồi kết và tôi đang quan sát để tìm kiếm dấu hiệu cảnh báo thời điểm đó. Tôi không hứng thú lắm với việc phỏng đoán đến quý nào tín hiệu đó sẽ xuất hiện và vì vậy tôi không chỉ tập trung vào một điểm. Tôi không và chưa từng nghĩ tôi đã trung thành vĩnh viễn với một trong hai phía của thị trường. Tôi không nghĩ việc thị trường đầu cơ giá lên đã gia tăng tài khoản ngân hàng của tôi hay việc thị trường đầu cơ giá hạ đã rất hào phóng là những lý do buộc tôi gắn bó với một trong hai thị trường này sau khi nhận thấy có tín hiệu cảnh báo thoát ra. Một người không cần phải thề trung thành với một phía đầu cơ giá lên hoặc đầu cơ giá hạ. Mối quan tâm của anh ta chỉ là phải quyết định đúng. Và còn một điều nữa bạn cần ghi nhớ, đó là thị trường không bao giờ đạt đến đỉnh cao trong ánh sáng huy hoàng vinh quang. Và thị trường cũng chẳng bao giờ kết thúc với một lần đảo chiều. Thị trường có thể không còn là thị trường đầu cơ giá tăng rất lâu trước khi giá cổ phiếu bắt đầu giảm mạnh. Tín hiệu cảnh báo tôi mong đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến khi tôi nhận ra giá một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường lần lượt giảm vài điểm. Lần đầu tiên trong nhiều tháng và cũng không phục hồi. Cuộc đua của chúng rõ ràng đã đến hồi kết thúc và điều này có nghĩa là chiến thuật giao dịch của tôi cũng cần thay đổi. Việc này rõ ràng là rất đơn giản. Trong thị trường đầu cơ giá tăng, xu hướng giá đương nhiên đã được xác định chắc chắn là tăng. Vì vậy, nếu có một cổ phiếu đi ngược lại với xu hướng chung, bạn có lý do để cho rằng đã có vấn đề xảy ra với cổ phiếu đó. Với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, chừng đó là đủ để hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh ta không được phép hy vọng bảng giá sẽ làm người hướng dẫn cho anh ta. Nhiệm vụ của anh ta là lắng nghe khi bảng giá cảnh báo, thoát ra ngay. Và không được phép đợi đến khi bảng giá đưa ra những bằng chứng xác nhận. Như đã nói trước đó, tôi nhận thấy một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường bắt đầu ngừng tăng giá. Chúng giảm khoảng 6 đến 7 điểm và đi ngang. Cùng lúc đó, những cổ phiếu còn lại vẫn tiếp tục tăng dưới những rào cản mới. Bởi chính các công ty không gặp vấn đề gì. Nguyên nhân của tình trạng này chắc chắn là các tác động bên ngoài. Những cổ phiếu này đã biến động đúng xu hướng giá nhiều tháng. Và giờ đây, giá chững lại, trong khi làn sóng đầu cơ giá tăng vẫn đang rất mạnh. Điều này có nghĩa là thị trường đầu cơ giá tăng đối với những cổ phiếu này đã kết thúc. Với những cổ phiếu còn lại, xu hướng chung vẫn là đi lên. Tôi không cần rối trí với tình trạng này, bởi vẫn chưa thực sự có những dòng giá đối lập. Tôi chưa chuyển sang đầu cơ giá giảm ngay, bởi đó chưa phải là thông điệp từ bảng giá. Thị trường đầu cơ giá tăng chưa đến lúc kết thúc và tôi vẫn có thể kiếm được những món tiền lớn lúc này. Trong trường hợp này, tôi chỉ đầu cơ giá giảm với những cổ phiếu đã ngừng tăng. Những cổ phiếu còn lại vẫn còn có khả năng tăng, nên tôi đồng thời mua vào và bán ra. Những cổ phiếu dẫn dắt đã ngừng tăng thì tôi bán. Tôi đặt lệnh bán khống 5.000 đơn vị cho mỗi cổ phiếu này, và sau đó tôi mở vị thế mua ở những cổ phiếu dẫn đầu mới. Những cổ phiếu tôi bán ra không biến động nhiều, nhưng những cổ phiếu tôi mua tiếp tục tăng lên. Và khi đến lượt những cổ phiếu này ngừng tăng, tôi lại bán ra và bán khống mỗi loại 5.000 đơn vị. Đến lúc này, tôi đầu cơ giá giảm nhiều hơn đầu cơ giá tăng, bởi những khoản tiền lớn tiếp theo sẽ có được từ xu hướng giá xuống. Trong khi cảm thấy chắc chắn rằng thị trường đầu cơ giá giảm bắt đầu trước khi thị trường đầu cơ giá lên thực sự kết thúc, tôi hiểu rằng vẫn chưa đến lúc để đầu cơ giá giảm một cách mạnh mẽ. Vội vàng không mang lại lợi ích gì. Tôi tiếp tục vừa mua vừa bán cho đến khi khối lượng bán khống của tôi đạt 60.000 sau một tháng giao dịch. 12 cổ phiếu với 5.000 đơn vị mỗi loại. Những cổ phiếu đã từng nằm trong danh sách các cổ phiếu ưa thích của mọi người, bởi chúng từng là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường đầu cơ giá tăng. Đây không phải mức bán khống lớn, Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng thị trường đầu cơ giá giảm cũng chưa được định hình rõ ràng. Rồi đến một ngày, toàn bộ thị trường suy yếu và giá của tất cả các cổ phiếu đồng loạt giảm xuống. Khi lợi nhuận tôi có được là ít nhất 4 điểm từ mỗi cổ phiếu trong số 12 cổ phiếu tôi bán khống. Tôi biết rằng mình đã đúng. Bảng giá nói với tôi đã đến thời điểm an toàn để chuyển sang đầu cơ giá giảm. Vậy là ngay lập tức tôi tăng gấp đôi khối lượng bán. Tôi xác định vị thế của mình. Tôi đang bán khống cổ phiếu trong một thị trường đã được định hình là đầu cơ giá giảm. Tôi không cần tác động gì thêm nữa. Thị trường chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng của tôi và tôi biết rằng tôi có đủ khả năng để đợi. Sau khi gấp đôi khối lượng, trong một thời gian dài, tôi không thực hiện thêm một giao dịch nào nữa. Khoảng 7 tuần sau, tôi đạt tới giới hạn bán thì xảy ra vụ rò rỉ thông tin nổi tiếng và giá cổ phiếu giảm mạnh. Người ta đồn rằng có ai đó đã nghe được những thông tin sốt dẻo từ Washington rằng Tổng thống Wilson sẽ chuyển đi thông điệp về việc nhanh chóng đem lại hòa bình trên toàn châu Âu. Giai đoạn bùng nổ nhờ chiến tranh bắt đầu và duy trì nhờ cuộc thế chiến, thì hòa bình là tin tức khiến giá giảm. Và khi một trong những nhà giao dịch sáng suốt nhất bị buộc tội kiếm lợi nhờ biết trước thông tin, ông ta chỉ đơn giản trả lời rằng ông ta bán cổ phiếu không phải vì các thông tin mà ông ta cho rằng thị trường đầu cơ giá tăng đã kết thúc. Chính tôi cũng đã tăng gấp đôi khối lượng bán khống từ 7 tuần trước. Với tin tức đó, thị trường giảm mạnh và tôi đương nhiên mua bù lại. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm. Nếu có những việc xảy ra ngoài kế hoạch của bạn, nhiệm vụ của bạn là chớp lấy cơ hội mà số phận đã tử tế trao cho bạn. Trước hết, trong một đợt giảm mạnh như vậy, bạn đang có một thị trường lớn. Một thị trường có thể khiến bạn thay đổi hoàn toàn và đã đến lúc chuyển những lợi nhuận trên giấy thành tiền thật. Thậm chí trong thị trường đầu cơ giá giảm, không phải lúc nào một người cũng có thể mua bù 120.000 cổ phiếu bán khống mà không khiến giá tăng lên. Anh ta phải đợi cho đến khi thị trường cho phép anh ta mua vào mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận trên giấy của mình. Tôi muốn lưu ý các bạn rằng, chính vì nguyên nhân đó tôi không trông đợi một đợt giảm giá như thế vào đúng thời điểm này. Nhưng như tôi đã từng nói với bạn, kinh nghiệm 30 năm giao dịch của tôi cho thấy những sự tình cờ như vậy thường nằm trên xu hướng giá ít trở ngại nhất, nơi tôi đặt vị thế thị trường của mình. Còn một điều nữa bạn cần ghi nhớ, đừng bao giờ cố bán ở giá trần. Đó không phải là hành động khôn ngoan. Hãy bán sau một điều chỉnh, nhưng giá không phục hồi sau đó. Trong năm 1916, nhờ đầu cơ giá tăng cho đến khi thị trường đầu cơ giá tăng kết thúc và chuyển sang đầu cơ giá giảm, tôi đã kiếm được 3 triệu đô la. Như tôi đã nói, một người không bị bắt buộc phải trung thành với một phía của thị trường cho đến cùng. Mùa đông năm đó, tôi xuôi xuống phía nam, đến Palm Beach, nơi tôi vẫn thường xuyên đến trong những kỳ nghỉ bởi tôi đam mê câu cá nước mặn. Tôi bán khống cổ phiếu và lúa mì, và cả hai đều đem lại cho tôi một khoản lợi lớn. Chẳng có gì làm phiền tôi, và tôi đang tận hưởng một khoảng thời gian thoải mái. Dĩ nhiên là trừ khi tôi sang châu Âu, nếu không tôi không thể cắt đứt mọi liên hệ với thị trường chứng khoán và hàng hóa. Ví dụ, ở Adirondack, tôi có đường dây liên lạc trực tiếp từ văn phòng người môi giới đến nhà tôi. Ở Palm Beach, tôi vẫn thường xuyên tới văn phòng chi nhánh của công ty môi giới mà tôi giao dịch. Tôi nhận thấy giá bông, hàng hóa mà tôi không quan tâm nhiều lắm, khá mạnh và đang tăng. Tại thời điểm đó, đó là năm 1917, tôi đã nghe rất nhiều về những nỗ lực của Tổng thống Wilson nhằm đem lại hòa bình cho châu Âu. Các báo cáo đến từ Washington, cả từ các thông điệp của báo giới và những lời khuyên riêng tư được gửi tới Palm Beach. Đó là lý do đến một ngày tôi đi đến nhận định rằng biến động của nhiều thị trường khác nhau phản ánh sự tin tưởng vào thành công của ngài Wilson. Khi hòa bình đang đến gần, giá cổ phiếu và lúa mì chắc chắn sẽ phải giảm và giá bông sẽ tăng lên. Tôi đã có những giao dịch rất tốt ở cả hai cổ phiếu, nhưng tôi vẫn chưa có bất kỳ giao dịch nào với bông. Đến 2 giờ 20 phút chiều hôm đó, tôi vẫn chưa mua vào bất kỳ kiện bông nào. Nhưng đến 2 giờ 25 phút, niềm tin hòa bình sắp được lập lại đã khiến tôi mua 15.000 kiện bông để khởi đầu. Tôi định tiến hành theo phương pháp giao dịch trước đây, đó là mua tối đa cho phép, như tôi đã miêu tả với các bạn. Ngay chiều hôm đó, sau khi thị trường đóng cửa, công hàm tham chiến không hạn chế được công bố. Lúc này tôi không thể làm gì được ngoài việc chờ đến khi thị trường mở cửa vào ngày hôm sau. Tôi nhớ ngay tối hôm đó ở Gridley, một trong những thuyền trưởng lớn nhất của ngành công nghiệp trong nước đã giao bán cổ phiếu của United States ở mức giá thấp hơn giá đóng cửa chiều hôm đó 5 điểm. Đã có vài triệu phú ở Speedbug nghe được điều này, nhưng không ai dám nhận chào bán của ông lớn đó. Họ đều biết khi thị trường mở cửa, giá cổ phiếu sẽ biến động lớn khác thường. Không có gì phải nghi ngờ. Sáng hôm sau, bạn có thể tưởng tượng thị trường cổ phiếu và hàng hóa mở cửa trong sự náo loạn đến mức nào. Vị thế chính của tôi hoàn toàn chính xác và tôi đã được lợi nhờ một sự tình cờ thuộc loại hoàn toàn trái ngược với những tính toán đã dẫn tôi tới vị thế tôi có được với cổ phiếu và lúa mì. Bạn phải quan sát thấy rằng xu hướng giá ít trở ngại nhất lại một lần nữa chứng minh giá trị của nó đối với một nhà giao dịch. Giá đã biến động đúng như tôi trông đợi, bất kể các yếu tố bất ngờ của thị trường do công hàm của Đức gây ra. Nếu mọi việc diễn ra đúng như tôi đã tính toán, tôi đã đúng hoàn toàn với cả ba loại. Bởi nếu hòa bình được lập lại, giá cổ phiếu và lúa mì chắc chắn sẽ giảm xuống, còn giá bông tăng lên như diều gặp gió. Lẽ ra tôi đã kiếm được bộn từ cả ba vị thế này. Bất kể chiến tranh hay hòa bình, tôi đã đúng trên thị trường chứng khoán và lúa mì. Và đó là lý do vì sao sự kiện ngoài dự kiến đó vẫn giúp ích cho tôi. Nhưng về thị trường bông, tôi đã tính toán canh bạc của mình dựa trên một điều chỉ có thể xảy ra ngoài thị trường. Đó là tôi đã đặt cược cho thành công của ngài Wilson trong cuộc thương thuyết vì hòa bình. Vậy chính những tướng lĩnh đánh đảo quân đội Đức đã khiến tôi thua canh bạc bông này. Khi trở lại New York đầu năm 1917, tôi đã hoàn trả toàn bộ những khoản nợ hơn 1 triệu đô la. Trả hết nợ là một niềm vui lớn đối với tôi. Tôi vốn có thể làm việc đó vào tháng trước, nhưng tôi đã không làm bởi một lý do rất đơn giản. Tôi đang giao dịch rất tích cực và thành công, và tôi cần toàn bộ vốn mà tôi có. Tôi phải tận dụng tất cả những tình thế có lợi của thị trường trong 2 năm 1915 và 1916. Đó là món nợ đối với chính tôi cũng như những người tôi coi là chủ nợ của mình. Tôi biết mình sẽ kiếm được một số tiền rất lớn và tôi không lo lắng khi để họ phải chờ thêm vài tháng vì món tiền mà nhiều người trong số họ chẳng bao giờ trông đợi có thể lấy lại. Tôi không muốn trả dần hay chỉ trả cho từng người một. Tôi cùng lúc muốn trả hết cho tất cả. Vậy là, chừng nào thị trường vẫn còn đặt ra những điều kiện thuận lợi cho tôi, thì tôi vẫn tiếp tục giao dịch với khối lượng lớn nhất có thể. Tôi muốn trả lãi cho họ, nhưng những người đã ký vào giấy xóa nợ từ chối. Người cuối cùng tôi trả nợ chính là gã đã cho tôi vay 800 đô la, người đã biến cuộc đời tôi thành một gánh nặng và không ngừng khiến tôi lo lắng cho đến khi tôi không thể tiếp tục giao dịch. Tôi đã bắt hắn chờ cho đến khi hắn nghe được tôi đã trả nợ cho tất cả những người khác, rồi hắn cũng nhận được số tiền của mình. Tôi muốn dạy hắn ý tứ hơn khi có người nợ tiền hắn. Và đó là cách tôi trở lại. Sau khi trả hết nợ, tôi đã dành ra một khoản nhỏ để tiết kiệm. Tôi quyết định mình sẽ không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, lo lắng với một khoản vốn âm một lần nữa. Dĩ nhiên là sau khi tôi lập gia đình, tôi cũng để dành ra một khoản cho vợ tôi. Và khi tôi có một cậu nhóc, nó cũng có một khoản riêng. Nguyên nhân khiến tôi làm việc này không phải chỉ vì lo sợ thị trường sẽ lấy đi của tôi tất cả, mà còn bởi tôi biết một người chỉ có thể tiêu những gì anh ta có trong tay. Và làm như thế sẽ giúp vợ con tôi được an toàn. Các bạn rất thân mến, Tủ Sách Nhỏ vừa gửi tới các bạn nội dung chương 13 và 14 của cuốn sách Jess Livermore, Nhà đầu tư vĩ đại. Tủ Sách Nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách tiếp theo. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.